Chương 259, rẽ nỏ thay người. Chương 259, không sai biệt lắm gần Sô Bằng vào Bạch Nhãn quan sát đến rẽ nỏ trong cơ thể niệm khí tổng sản lượng. Một cái trên cao lao xuống, cả gùn cùng thủy tinh bao vây toàn thân, hình thành một thanh trường mâu giữa không trung không ngừng hướng về sau phun ra cao áp khí thể gia tăng tốc độ, thậm chí chuyên môn ra chỉ trọng lực thuật cùng phong hành thuật đợi một chút pháp thuật để hạ lạc tốc độ nhanh hơn. Chờ đến tới gần mặt đất, ở đại địa trọng lực hấp dẫn hạ đã tới gần gấp 3 vận tốc âm thanh. Mặt đất nhào tới niệm thú cự long đã thu nhỏ lại một nửa, trực tiếp bị hỏa diễm trường mâu ở giữa không trung xé thành hai nửa, thừa ra tốc độ vẫn như cũ lấy vận tốc âm thanh va chạm hướng rẽ nỏ. Cái này dồn đi gia tộc bên trên đại gia chủ rốt cuộc lần đầu tiên tuyển trạch né tránh. Tránh lui không có nghĩa là thất bại, lấy tư cách sát thủ hắn đã rất nhiều năm chưa từng sử dụng ám sát thuật. Bình thường đối thủ căn bản chưa dùng tới, lợi hại đối thủ niệm thú cự long là có thể giải quyết, thế nhưng cái này không đại biểu hắn ám sát thuật liền thoái hóa. Ở đánh cận chiến mặc dù bởi vì tuổi nguyên nhân bắp thịt suy nhược, hắn phối hợp cồn phở xỉ ẩn vẫn như cũ có thể phát huy 8 phần 10 cận chiến lược. Một đạo bóng ma mạng nhện tốc biến, gần số liền muốn từ trong lưới thuấn di ly khai thoát ly và chạm điểm. Rẽ nọ lạnh lùng cười, tên địch nhân này đã tại trước mặt hắn hai lần thi triển thuấn di năng lực, đã sớm bị hắn xem thấu, bây giờ lại còn dám thi triển lần thứ ba, cái kia mỗi một lần thuấn di trước đây xuất hiện mạng nhện, căn bản là lại rõ ràng bất quá cái bịa. Chập ngón tay lại như dao cốt nhục biến hình bánh trực, sắt mặt đất phóng lên cao một cái sống bàn tay đem bóng ma mạng nhện xé nát. Bóng ma mạng nhện nát bấy, gần xô ở trong bóng tối thuấn di tự nhiên thất bại. Âm thủy tinh trường mâu va chạm mặt đất, một cái cả người rách nát thân thể té nằm đụng trong hố lớn. Rẽ nọ hai tay chập lại, tử sắc đầu rồng long nha đùa giỡn vẽ rời khỏi tay cắn về phía gần xô. Âm bùn đất bay tán loạn, hâm động dưới đáy gần xô dĩ nhiên trực tiếp tản ra. Rẽ nọ sắc mặt kỳ biến, một cô sát ý kinh người đã xuất hiện tại kề sát tại hắn phía sau. Lúc này gần xô một con tay trái dĩ nhiên cùng rẽ nọ giống nhau như lúc, mượn hải quân lục thức sinh mệnh quy hoàn cùng bạch nhãn quan sát rẽ nọ nhất cử nhất động, hắn cơ hồ là trong nháy mắt hay dùng siêu não cải biến bản tay cấu tạo hoàn thành giống nhau biến hóa, cả người trên người lóe ra đại lượng điện hoa tốc độ tăng phúc đến cực hạn. Ở đánh chúng hắn đích xác bị thương, thế nhưng ngay sau đó hắn liền lưu lại một ảnh phân thân. Còn như chân thân đã sớm bóng ma chuyển hóa từ dưới đất đi vòng qua rẽ nọ phía sau. Bằng vào siêu cường sự khôi phục sức khỏe ổn định thương thế. Dùng cả gùn bên trong điện lưu kích hoạt toàn thân tế bào cơ bắp, triệt để giải phóng đại não đối với nhân thể bắp thịt lực buộc phát khống chế phóng xuất ra 100% lực lượng và tốc độ. Tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh, chỉ một cú đánh đã dùng ám sát thuật móc ra rẽ nọ trái tim. Rẽ nọ khổ sở cúi đầu nhìn không phải lưu một giọt máu vết thương, hắn vốn không nên cứ như vậy bị thua. Đang tiêu hao niệm khí cùng bảo hộ kho dịu núi giữa hai người hắn lựa chọn người sau, cái này không chắc là sát thủ phải làm ra lựa chọn chính xác, quan trọng nhất là hắn căn bản không nên để niệm thú cự long ly thể. Liên tục 3 lần chí mạng sai lầm, tạo thành hắn vốn không nên có bị thua. Nói cho cùng hắn thủ đoạn đã sớm bị nhìn xuyên, mà hắn lại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Ám sát thuật mạnh mẽ có rút lại huyết quản phong bế huyết mạch. Mạnh mẽ dùng cồn phở xỉ ẩn duy trì tự thân sinh mệnh, rẽ nọ dùng hết tất cả xoay người trốn hướng kho dịu núi, miễn là tỉnh lại ở trong gia tộc ngủ say người mạnh nhất tổ phụ của hắn sò. Zonit, mặc kệ kẻ xâm lấn là ai cũng không thể còn sống rời đi Zonit ra. Quan trọng nhất là Zonit gia tộc còn có quái vật kia, ngay cả là mất đi tim thương thế quái vật kia cũng có thể chỉ rũ. Đã quá muộn gần xô lạnh lùng một cái lắc mình che ở phía trước. Lúc này điện lưu kích thích tế bào để tốc độ của hắn đạt được gấp 2 vận tốc âm thanh, bị thương rẽ nọ căn bản không khả năng nhanh hơn hắn, mặc dù người này cồn phở xỉ ẩn cùng ám sát thuật cường thịnh trở lại, mất đi trái tim có thể sống sót thời gian cũng cực kỳ hữu hạn. Trốn không thoát, vậy cùng chết đi rẽ nọ cắn răng nói, nếu như không tiếc đồng quy vu tận, hắn còn có thể phát sinh một kích tối hậu. Âm hai người sau khi giao thủ trầm muộn âm bạo chậm chạp nổ tung. Rẽ nọ nhìn sỏ xuyên qua gần sổ tim cánh tay phải kinh hãi gần chết, hắn trên mặt đã bị đeo lên một cái mặt nạ không ngừng thôn vệ máu thịt của hắn, nhưng là đồng dạng bị hắn đánh xuyên trái tim địch nhân sinh mệnh dấu hiệu dĩ nhiên một chút cũng không có suy nhược. Ta so với ngươi có thể sống, cho nên ngươi chết không phải oan, ta ảnh phân thân sẽ thay thế ngươi còn sống gần sổ lạnh lùng nói. 10 giây đồng hồ về sau, rẽ nọ bị thế thân giả diện thôn vệ hết sạch, mà gần sổ thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất luận kẻ nào nỗ lực cùng so với hắn liều mạng tiêu hao, cuối cùng hạ chẳng chính là bị toàn thịnh trạng thái hắn tươi sống dây dưa đến chết, không chỉ có sinh mệnh lực hắn dùng chi bất tận, ngay cả là tinh thần lực 3 triệu năm đóng băng cũng tích lũy đầy đủ hùng hậu số lượng. Nếu như không tính là chất lượng chỉ tính số lượng thất giai chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể sánh bằng hắn. Thế thân giả diện ở trên mặt dính sát chân thực giả diện, dung nhập vào đã bắt đầu ngoại hình cải tạo. Dồn đi ra tổ cám sát thuật, các loại ẩn nút bí mật, thậm chí là rẽ nọ một thân cổn phở xỉ ẩn tu vi đều đã bị toàn bộ nắm giữ. Hết thể đều cùng hắn tính toán giống nhau, từ đây lúc bắt đầu hắn mới tính chân chính không hề sợ bất luận kẻ nào. Từ vừa mới bắt đầu sử dụng thủy tinh cự nhân biến thân, vì chính là dẫn rẽ nó lưu lại cùng hắn chiến đấu. Vô luận là Siva vẫn là Lumi, hai người bọn họ cũng không am hiểu đối phó hình thể khổng lồ mục tiêu. Bọn họ am hiểu hơn chính là ám sát nhân loại, thủy tinh cự nhân loại này vô cùng lớn lớn địch nhân cũng chỉ có rẽ nó niệm thú cự long thích hợp nhất đối phó. Kể từ đó, hắn khả năng từng bước dẫn đạo rẽ nó nhịp điệu chiến đấu cuối cùng cho hắn một kích chí mạng. Dồn đi tức gia tộc lao quái vật sò. Dồn đi tức. Đó là đủ để cùng hiệp hội thợ săn nở tờ rộ hội trưởng sánh bằng quái vật, cụ thể tuổi tác ít nhất đều ở đây 110 tuổi ở trên thậm chí càng lớn, không có được rẽ nọ cái thân phận này hắn cũng không muốn tiến nhập dồn đi thực ra chịu chết. Niệm thu cự long gần sổ hai tay ngưng tụ, khổng lồ cổn phở si ẩn hóa thành long thú phóng lên cao. Âm long thú hạ xuống tấn công mặt đất, dồn đi thực ra tộc cửa chính phương viên 500m thổ địa đều ra nẻ lún xuống. Mạnh mẽ cổn phở xỉ ẩn đem tất cả chiến đấu vết tích đều xóa bỏ không còn một mảnh, trừ phi có hồi tưởng đi qua hình ảnh cổn phở xỉ ẩn cùng pháp thuật, bằng không đừng nghĩ biết nơi đây đã từng phát sinh qua sự tình. Cha sau 5 phút, liên tiếp tàn ảnh lao ra rừng cây. Siva ôm trọng thương Lumi, thậm chí không kịp ở hỗn loạn hiện trường nhìn thêm hai mắt. Chỉ bằng bây giờ Lumi về điểm này thực lực, truy sát một cái toàn thịnh trạng thái tứ giai vũ sư. Một ngày hắn cổn phở xỉ ẩn không có tác dụng hầu như chính là áp đảo tính hoàn cảnh xấu, có thể còn sống trở về chỉ sợ vẫn là vu sư hấp linh thủ hạ lưu tình. Dồn đi tức gia tộc sườn núi người hầu khu cư ngụ, toàn bộ dồn đi tức gia tộc người sống đều tụ tập ở nơi đây. Trước không nói người hầu lúc này đây tai nạn chết bao nhiêu, chỉ là thí luyện chi môn trước chiến trường thê thảm muốn chữa trị sẽ không dễ dàng, tổ tôn đệ tam truy sát đánh đến cửa người xâm lăng. Dĩ nhiên một cái đều không lưu lại ngược lại kém chút để Lumi chết. Hai người kia thủ đoạn như thế nào gần sổ chắp tay sau đít lấy thân phận của rẽ nó hỏi. Người tóc bạc tốc độ di động còn nhanh hơn ta hai thành, tốc độ xuất thủ cùng ta muốn làm, thế nhưng lực lượng của hắn rõ ràng nhược điểm. Bất quá ta nhìn ra được người này cường hóa hệ cổn phở xỉ ẩn vẫn chỉ là mới học, tiếp theo gặp mặt sợ rằng sẽ bù vào cái nhược điểm này. Siva ngưng trọng nói. Tóc lam người thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Lumi có điểm nghĩ mà sợ lạnh giọng nói rằng, hắn có thể đủ phóng xuất một ít bao hàm cổn phở xỉ ẩn đóng băng năng lượng, miễn là tiếp xúc được một điểm do NG ma u của ta bên trong thủy phân đã bị đông lại, thậm chí hầu như mỗi một lần hắn đều có thể đoán được ta đường tấn công, nếu như không phải hắn vô tâm giết ta sợ rằng lúc này đây đã chết. Ta gặp phải cái kia, mặc kệ bị thương nhiều lần, ngắn ngủi mấy giây liền vui vẻ. Gần số bất đắc dĩ nói, tổ tôn ba nhân tương nhìn kỹ cười khổ, Siva đã tại suy nghĩ là không phải mời tặng tổ xuất sơn, kết hợp đệ tứ lực lượng cùng ngũ tử cổ lũ tổ truy tung năng lực siêu cường đặc thù cổn phở xỉ ẩn, tổ chức thành đoàn thể một đường truy sát ba người này lấy ngoại trừ hậu hoạn, bằng không đối mặt loại địch nhân này hắn cực kỳ lo lắng bị tiêu diệt từng bộ phận.